Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Quỷ Trong Tâm của tác giả Ngọc Minh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câm mồm đi, mày khóc cái gì? Đã cho ăn mày còn khóc lóc, mày còn đòi cái gì nữa hả? Mày nên nhớ được hai má con tao là phước ba đời nhà mày. Còn ở đó mà kêu ca, suốt cả đời này mãi là cái thằng tật nguyền rẻ rách báo đời. Ai giúp mày má con tao phá hết, nghe rõ chưa? Cái thằng tật nguyền ăn hại. Tiếng của mụ Từ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phúc đang nằm bò lê lết dưới sàn nhà. Tay run rẩy lượm lặt lại từng múm cơm rơi vãi. Vừa ăn nó vừa lý nhí nói. Nhưng người ta giúp con phẫu thuật, giúp con khỏe mạnh lại, sao gì lại... Không biết câu nói của thằng Phúc đụng chạm gì đến mụ, nó chỉ đang thắc mắc không hiểu vì sao mụ Từ lại kiếm cớ không cho Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Mụ Từ dưng điên tiết đá luôn cả chén cơm đổ ra ngoài một phần, khiến cho cái chén cơm vỡ tan, miệng văng ra khắp nơi và dính trên người của thằng Phúc ít nhiều. Đau đớn nó vội bỏ nắm cơm vừa lượm dưới sàn, mà ôm lấy hai tay xoa xoa, vừa xoa mặt của nó nhăn lại vì rát. Nhìn thấy tay của đứa cháu ruột mình chảy rớm máu, mụ Từ đứng trơ mắt nhìn rồi quay đi, không một chút lọng lòng thương xót, để mặc cho thằng Phúc đau đớn tủi thân. Nó nhìn lên bài vị khắc tin của mẹ nó thều thào trong mặn đắng. Má ơi, cho con theo. Nhắc lại chuyện cách đó chừng khoảng 10 năm, lúc má của thằng Phúc bà Huy vừa mất, lúc ấy Phúc vẫn còn là một thằng bé chỉ vừa 15. Năm ấy tự dưng nó mắc phải một căn bệnh lạ. Nó lạ đến nỗi mà các bác sĩ giỏi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố Hồ Chí Minh cũng phải lắc đầu. Căn bệnh lạ ấy nó như là một con dao vô hình cớ nát vào tương lai sáng lạn đã được thằng Phúc vạch ra từ trước. Từ một người bình thường có tiền đồ tương lai sáng lạn, thằng Phúc bỗng dưng biến thành một người không ra người, quỷ không ra quỷ. Suốt ngày nó chỉ có thể nằm một chỗ, chờ cho mụ Từ mang cơm tí đút. Nhưng mà có bao giờ nó được mụ đút cơm một cách tử tế? Lần nào cũng vậy, mỗi khi mụ đút cơm cho thằng Phúc, thì mụ cũng buông mấy lời cay nghiệt chỉ trích. Má của mày bệnh, nó tiêu tiền nhà tao chưa đủ sao, mà bây giờ lại tới phiên của mày. Tao là má nó, chưa bao giờ nó quan tâm chăm sóc tao như mày. Sao mày không chết quách theo má của mày đi, sống làm gì báo đời nhà tao? Trải qua bao nhiêu năm dòng, ngày nào cũng phải chịu nghe những lời xỉ vả từ mụ. Thằng Phúc chỉ còn biết khóc thầm ở trong lòng. Lâu lâu lại nhìn lên bài vị của mẹ mình lý nhí. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con cho con theo với? Nói sơ qua về nhà mụ Từ chỉ có mỗi mụ và Trình. So với mụ Từ, chị ta y hệt như tính của mụ, mà có khi còn độc đoán danh ma hơn. Chỉ cần đó là chuyện đem lại lợi lộc cho bản thân, thì chuyện gì chị ta cũng dám làm. Chả nói đâu xa, ngay thằng Phúc đột ngột mắc căn bệnh kỳ lạ, trong khi họ hàng luống cuống đưa nó đi hết viện này viện kia, từ đông dược tới tây dược, nhưng mà bệnh tình của nó vẫn hoàn toàn không, thì chị ta lại cảm thấy khó chịu khi ai nấy trong dòng họ hoặc là thậm chí hàng xóm không máu mủ ruột thịt cũng đổ tiền lo cho thằng Phúc. Bệnh của nó có bao nhiêu tiền không chữa được đâu, cô chú đừng có dồn tiền của kiếm được đem chị cho nó làm gì tốn kém. Mày nói vậy cũng nói được hả Trình? Thằng Phúc là con của cô mày đó. Mày nên nhớ hồi đó không có cô Huệ, liệu bây giờ mày có được ăn học rồi có công việc ổn định, gia đình khá giả không? Mày bội ơn như vậy hả Trình? Có vẻ câu nói của mọi người đã vô tình kích động đi trúng tim đen của chị ta. Trình liếc mắt nhìn mặt đỏ lên tức tối nghĩ thầm. Mấy cái thứ ở không thích lo chuyện bao đồng, chuyện nhà người khác thì cứ thích xen vào. Chả khác gì bọn ruồi nhặng khốn kiếp. Trình lại nói tiếp lẩm bẩm. Thằng tật nguyền mày chết với tao, cái đồ báo đời. Chị Trình lẩm bẩm trong miệng rồi quay ngoắt đi ngược vào trong nhà. Thế mụ Từ đang ngóng cổ ra tò mò nhiều chuyện. Chị nghĩ chắc là mụ cũng đang nóng gan, nóng bật lên như mình từ mấy cái lời liên quan tới thằng Phúc. Bước gần tới chỗ của mụ Từ thì mụ chợt nắm tay giữ chị lại. Bây giờ sao đây con? Ngày trước nó khỏe, nhà mình còn dáng nuôi nó, má tưởng nó khỏe mạnh sau này nó lớn rồi làm trả tiền lại mình, ai dè bây giờ tự dưng thành thằng bệnh, chết không chết mà sống không sống, Nhà mình đúng thật là vô phước. Mùa Từ nhìn thằng Phúc đang nằm một góc toàn thân như bất động. Lâu lâu nó lại bị căn bệnh quái lạ, khiến cơ thể giật lên, khó chịu vô cùng. Đúng trừng mắt nhìn chẳng mấy giây sau, Mùa hốt hoảng khi thấy nó tự dưng lết người liên tục theo chiều kim đồng hồ. Đoàn Mụ hỏi lớn, nằm yên đi, làm cái gì mà quay người giữ vậy thằng kia? Lúc ấy thằng Phúc cũng hãi ghê lắm, nó vừa sợ lời mắng nhức của Mụ Từ, vừa hãi cái căn bệnh quái dị đang hành hạ nó từng giây từng phút, mà chẳng chính bản thân của nó chẳng rõ nguyên nhân vì sao mình lại hành động như vậy. Nó cố kiềm chế cái hành động đó, mặt mũi rồi người ngợm đổ mồ hôi ướt đầm đìa quần áo và chỗ sàn nhà chỗ nó nằm. Thấm mệt mà lại nghe cái giọng quang quắc của Mụ Dì tiếp tục chửi rủa thậm tệ hơn. Tự nhiên đang yên đang lành, mẹ con tao lại dính phải mày cái thằng con hoang. Thằng con hoang, ba chữ từ miệng của Mụ Từ phát ra khiến cho thằng Phúc dù đã thấm mệt cũng phải để tâm. Nó muốn bật khóc thành tiếng nhưng không thể, bởi sức lực của nó bây giờ đã quá yếu bởi cơn vật vã nãy giờ. Thế nó nằm thở hồng hộc dưới sàn nhà, Mụ Từ không chút cảm xúc mà nhìn con gái rồi hỏi, giờ tính sao đây Trình? Chị Trình đứng ngắm mặt nhìn Phúc chằm chằm, chị ta nghĩ, giờ mà đưa nó đi bệnh viện chắc tốn thêm mớ tiền, hay là... Nghĩ đến đó thì chị ta nhoẻn miệng cười danh ma, rồi dì sầm vào tay của Mụ Từ. Má đi ra chợ đi, mua cho tôi một con cá chép to vào. Một cá chép để làm gì? Mụ Từ chố mắt ngạc nhiên nhìn con gái, chị Trình liền tặc lưỡi nhíu mày rồi lớn giọng. Má cứ hỏi nhiều, mua về nấu đi, tẩm bổ cho cô con mình ăn chứ có làm gì đâu. Nghe chị ta nói mua cá vì tẩm bổ cho thằng Phúc, Mụ Từ bắt đầu lồng lộng lên. Trời đất ơi, má con mình ăn uống còn chẳng dám ăn sang, con nghĩ sao mà mua cá cho cái thằng báo đời nhà mình ăn vậy? Tôi làm gì từ từ má biết, nấu cho con cô mình ăn, tôi phải cho nó ăn ngon, không bà ấy về bám. Biết Mụ Từ yếu bóng vía hay sợ ma quỷ tin chuyện tâm linh, cho nên là chị ta cố tình dọa Mụ để Mụ làm theo ý của mình khỏi cảm giảm thắc mắc thêm. Mới nghe tới cô Huê, má của thằng Phúc hiện hồn từ lời dọa của chị Trình, Mụ Từ đắt xanh mặt ra. Mụ nuốt nước bọt đựng ngực như cách Mụ đang tự chấn an mình, Mụ lẩm bẩm, không có ma quỷ, trên đời này không có ma quỷ, chết là hết. Mụ Từ cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy khiến cho chị Trình đứng cạnh đó cũng không nhịn được cười. Chị ta liền xua tay, đi nhanh đi má, tôi cũng tính chuyện lo cho thằng em của mình. Chị mím môi cắn chặt răng dặn từng chữ, mắt thì mờ trừng trừng nhìn thằng Phúc, miệng chị ta cười nham nhở lạ thường. Nhìn vào cặp mắt của con, Mụ Từ dường như cảm nhận được điều gì đó, Mụ cười nhẹ, à má đi mua liền đây, con ở nhà trông em cho cẩn thận, không cô Huê về thì có mà toi mạng. Nghe má nói, chị Trình cười nhẹ rồi vẫy tay, đi nhanh đi má, lẹ lẹ đi, em tôi nó đói rồi, tội nghiệp nó. Mụ ta vừa xách giỏ đi, chị Trình bước vội xuống bếp để mặc cho thằng Phúc ngơ ngác nhìn theo. Một hồi lâu sau thì Mụ Từ đi chợ về, thấy con gái của mình loay hoay dưới bếp pha một ly nước chanh mật ong. Trời ngoài đường đang nắng nóng, lại hay mới về tới nhà có ngay một ly nước chanh mát. Mụ định cầm lên uống thì bị chị Trình ngăn lại. Của nó, má uống vô nó không khéo toi mạng đó, tôi không đền được đâu. Nghe lời nói lạnh tanh trên gương mặt không một chút cảm xúc của con gái, Mụ Từ bỗng nhiên run sợ, hoang mang tột độ. Mụ lắp bắp, mày bỏ độc, mày định giết nó hả con? Không có được đâu, làm như vậy tụi dân xóm nó biết má con mình đi tù cả lũ. Tôi tính cả rồi, má lo làm gì, rảnh hơi. Ngược lại một hồi, chị ta hỏi tiếp, má mua cá không? Mụ Từ vội vàng lấy con cá chép nhỏ chỉ bằng nửa bắp tay, má đi hết cả chợ rồi, chỉ còn mỗi con này thôi. Chị Trình cầm lấy con cá rồi đem đi cạo vầy làm sơ qua cho có lệ. Nhìn con gái xuất sắc, Mụ Từ có vẻ cảm thấy chạnh lòng. Mụ đứng than thở mãi, thằng Phúc con cô Tám mày tốt phước ghê đó, được cả con gái diệu của má xuống tận bếp nấu ăn cho, chà bố với bà già này. Vốn quá quen với cái tính hoành hoẹ so đo hơn thua của Mụ Từ, chị Trình chỉ thở dài nhìn Mụ ngao ngán. Mà có muốn gánh cái nợ thằng con hoang tới lúc chết không mà cứ đứng đó than thở tủi thân này nó. Sau lời đó thì Mụ Từ im bặt không phàn nàn gì nữa. Mụ quay ngoắt sang rồi thắc mắc, mà mày tính làm gì, sao tự nhiên lại nấu cá chép rồi còn pha nước chanh mật ong cho nó làm gì vậy con? Chị Trình vừa bỏ mấy khứa cá chép mới làm xong vào trong nồi cháo. Chị nhếch mép cười. Mà lớn tuổi già cây đầu sao chả biết cái gì cả. Cá chép mà dùng chung với mật ong ấy thì chẳng khác gì là tự giết chết mình. Đến lúc này Mộ Từ mới gật gù trầm trồ khen con gái của mình. Con gái má hay thiệt đó. Cách vậy mà cũng nghĩ ra, vừa có thể khiến thằng Phúc từ từ chết, vừa có thể qua mặt được đám hàng xóm nhiều chuyện. Mộ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Mà lỡ chúng nó nghĩ thì ba đừng lo. Nó mà chúng độc chết thì cứ cho rằng nó bệnh lạ. Bác sĩ lắc đầu bó tay. Ai hơi đâu mà kêu má phải trình bày. Mộ Từ nghe xong, Mộ bắt đầu đắn đo suy nghĩ ít nhiều. Trong đầu lúc này Mộ dần tưởng tượng ra hình ảnh viễn cảnh về sau. Mộ thấy nhà mình bỗng khá giả lên sau khi tống cổ vĩnh viễn thằng Phúc ra khỏi cuộc đời má con của Mộ. Mộ liền cười tỏ vẻ thích thú. Đúng lúc này chị Trinh bưng tô cháo cá chép nóng hổi đưa cho Mộ. Chị ta dặn: Má đem ra cho nó, cố đút cho nó ăn hết. Ăn xong cho nó liền uống ly nước chanh. Mà mày nhớ đút cho nó ăn tự nhiên vào, đừng có niềm nở quá nó nghi. Còn lò xa, nó ngu chết mẹ biết gì đâu. Thôi, mà cứ làm theo lời của tôi cho chắc, mất công sinh chuyện, mệt đầu tôi lắm. Mộ Tư thấy sắc mặt con gái nhăn nhó xuất với mình, Mộ cũng bực mình. Mộ muốn chửi đánh chị ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Tính ra thì chị Trình cũng là con của Mộ, còn thằng Phúc chỉ là cháu, chả phải do Mộ đứt ruột đẻ ra. Mộ nhìn chị ta một xíu cũng chẳng sao, như vậy chả khác nào Mộ đang tích đức cho bản thân mình. Đoạn Mộ Tư bưng tô cháo lên nhà đút cho thằng Phúc. Phúc ơi, sẽ ăn cháo cá nè, chị Trình chỉ mới nấu đó ngon lắm. Thằng Phúc đang nằm cố gắng dùng sức cầm lên để kiềm lấy cơn giật cơ bất thường. Nghe Mộ Từ gọi nó liền giật mình, cơ thể co giật lên càng lúc càng dữ dội hơn. Do không kiềm chế được, lỡ cua tay đụng trúng Mộ khiến cho Mộ chao đảo, suýt chút nữa thì đổ luôn cả tô cháo ở trên tay. Mộ Từ tức lên mặt lộ rõ sự giận dữ khiến cho thằng Phúc sợ hãi, điều đó càng làm cho cơn co giật của nó không sao kiềm chế được. Thằng ăn hại này, mày có biết tô cháo này bao nhiêu tiền không? Đổ hết cả lên người của tao rồi, cái thứ tật nguyền. Nói rồi Mộ điên lên sấn tới bầu tay vào người của thằng Phúc. Xong rồi Mộ lại cầm phần cháo còn sót lại, Mộ bóp miệng đổ hết vào miệng của nó, khiến cho nó trợn mắt rồi ho sặc sụa. Đứng từ xa, chị Trinh nhìn thấy cảnh tượng ấy, cầm ly nước chanh mật ong, chị Trinh vội vàng chạy tới. Chị Trinh vội vàng chạy tới, buông lời trách móc Mộ Tử. Mà ác nó vừa thôi, em nó có kiềm được mình đâu mà. Mặt mũi của Mộ Tử đỏ phừng lên, Mộ tức giận rồi quát lớn. Mày coi kìa, bệnh gì mà làm khổ tao quá, ăn uống bắt tao hầu tim miệng, nó làm cha tao chắc. Má thôi đi, để con cho em nó ăn. Chị Trinh giật vội tô cháo trên tay của Mộ Tử, chị ta ân cần đút thằng Phúc ăn một cách tử tốn, khiến cho Mộ đứng nghệt người chưa mất nhìn. Chị ta xoay người, Mộ Từ nhíu mày khó chịu rồi nháy mắt một cái. Xong chị lại tiếp tục cho thằng Phúc ăn, rồi cho nó uống hết ly nước chanh mật ong. Đoàn thằng Phúc sau khi uống cạn ly nước ấy được một lúc thì nó bắt đầu cảm thấy khó chịu ở trong người. Đầu của nó lâng lâng choáng váng một cách kỳ lạ. Dần dần nó mất kiểm soát ý thức rồi đột ngột bất tỉnh. Từ thời khắc ấy thì thằng Phúc bất tỉnh nằm mê man độ chừng 3 ngày. Nó chẳng hay biết được trong thời điểm đó thì má con của Mộ Từ đã cho mời tới nhà. Nhưng mà điều đáng nói ở đây, ông ta không phải là thầy thuốc mà lại là thầy cúng chuyên vẽ bùa lũ ban. Lúc mà thằng Phúc lờ mờ tỉnh dậy, nó bất giác giật mình khi mà tay chân của nó không thể nào nhúc nhích được. Nó giữ la lên thì bị giọng của chị Trình ngăn lại. Đừng có nhúc nhích, thầy đang chữa trị cho em kìa. Nghe lời của chị ta, thằng Phúc ngoan ngoãn nằm im. Được một lúc sau thì bỗng một tiếng bộp đánh mạnh vào lưng khiến cho nó la lớn theo phản xạ. Kỳ lạ thay thì nó đột ngột cứng đơ, cố dặn lắm mới có thể phát ra từng chữ. Phúc nghĩ thầm, mình tại sao lại khó ăn khó nói như vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu của nó không thôi. Nó cố gắng thử nói lại, nhưng mà càng cố thì cổ họng và lưỡi của nó lại càng cảm thấy đau và liên tục chảy nước bọt, lém hết cả miệng, rơi vãi khắp sàn nhà. Cảnh tượng ấy đất đậm vào mắt của Mộ Từ làm cho Mộ cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay lúc ấy nhìn cái sắc mắt đỏ lên của Mộ, thì có lẽ thằng Phúc Khải bất kể ai khác thấy, cậu sẽ nghĩ Mộ ta đang điên tiết lên và chuẩn bị lao tới tận cho cháu mình một cái bạt tai. Nhưng mà không, Mộ làm một việc mà thằng Phúc không thể nào ngờ tới. Mộ Từ chạy vội ra sau, cầm lên một cái khăn sạch rồi nhẹ nhàng lau miệng cho thằng Phúc, vừa lau Mộ vừa ân cần hỏi: sao vậy nè, dơ hết cả áo rồi con? Đúng như lời của Mộ, đống nước bọt cứ tự nhiên chảy ra từ miệng của nó, đã nhễu nhại thấm ướt cả áo. Thằng Phúc cố gắng ý thức lại bao nhiêu thì nó lại càng cảm thấy đầu của mình đau bấy nhiêu. Nó quằn quại như một kẻ điên lên cơn, hai tay bấu chặt lấy người của Mộ Từ. Đứng nhìn thằng em họ của mình đau đớn chỉ trình khoái chí vô cùng, mắt của chị láo liên nhìn nó, rồi lâu lâu lại trừng lên, mở một nụ cười nham hiểm. Bỗng ở phía bên ngoài tiếng của ông Nhân ở ngay sát cạnh nhà: chị Từ, con Trình có nhà không? Thằng Phúc nó bị gì mà tôi nghe nó rên rỉ dữ vậy? Nghe vậy thì lão thầy cũng bất giác ngừng lại. Lúc ấy thằng Phúc cũng dần nhỏ lại, nước bọt từ miệng của nó không còn chảy ra nhiều như khi nãy. Nó mệt lừa người cố dặn nói không nên hơi: con bị sao mà thầy làm con đau lắm? Chị Trình cáu mày bực bội: đang làm ngon lành tự nhiên cái ông Nhân này cứ như đàn bà nhiều chuyện. Chị ta vừa đi ra cửa vừa làu bầu. Đoạn Trình hé cửa ra nói chuyện với ông Nhân: má con bây ở đâu? Tao nghe tiếng của thằng Phúc nó rên rỉ kêu đau gì đó bây. Nghe ông Nhân hỏi vậy, chị Trình có phần lúng túng. Nhưng độ chừng 2-3 giây sau, chị ta nhanh miệng nói: nhà con đang trị bệnh cho nó. Chú Nhân cũng biết thằng Phúc nó bệnh lạ mà, con phải tìm mãi mới kiếm được thầy giỏi vì trị cho nó. Vậy hả bây? Giờ ông có chắc ông có chữa được không? Có chừng là mất tiền oan nó lại trả được gì nghe con. Ông Nhân nói nhưng lâu lâu lại cố nhổm người lên nhìn qua khe cửa. Còn chị Trình thì bắt đầu giả vờ, mà chị ta dầu dĩ sủ xuống tặc lưỡi vài cái: con cũng không có biết chắc nữa chú Nhân à. Phước chủ may thầy thưa chú, thầy chỉ được thì do phước của thằng em con nó dày, còn không thì... Ông Nhân nhìn sắc mặt buồn so đưa mắt ngấn lệ của chị Trình, ông cũng cảm thấy xót xa thay. Nhưng mà ông cũng có hơi giật mình sau khi nghe lời nói của chị Trình. Ông liền vỗ vai của chị ta rồi nói: bày nói gì mà nghe ghê vậy, tao nghe xong còn muốn choáng đó. Biết là phước chủ may thầy, thế nhưng bây giờ thì phải tin khấn vái cầu khẩn bề trên để cho họ phù hộ, chứ đâu mà mây thiệt. Có chứ sao không chú Nhân, chứ cũng biết má con bà đi chùa thường xuyên mà. Ông Nhân nghe rồi gật gù đồng ý với chị Trình. Bởi là hàng xóm mấy mươi năm, lúc nào ông cũng thấy Mộ Từ ngoan đạo, lúc nào Mộ cũng đi chùa, nhất là các dịp rằm lớn. Nhìn chị Trình, ông liền buồn bã nói: thôi bây vô coi thầy chưa cho thằng Phúc sao rồi, có gì bây cho chú hay để chú chúc mừng nghe. Ông Nhân nói xong liền quay lưng đi, bởi nhà của ông cũng đang bộn bề công việc. Đứng từ phía sau, chị Trình lườm ông vài giây, miệng không ngừng mắng mỏ: thư già nhiều chuyện, việc nhà mình không lo lại cứ thích xen vô chuyện của nhà khác. Chị ta chửi đã miệng rồi quay trở vào trong nhà. Đàn lão thầy vừa làm phép xong thì chị ta đi xa. Nhìn thằng em của mình mê man bất tỉnh nằm dưới sàn, miệng cứ chảy đầy nước bọt, vậy mà chị ta chẳng hề quan tâm. Chị ta nắm tay thầy bùa rồi hỏi nhỏ: kết quả sao rồi thầy? Thằng em con liệu nó có qua khỏi hay không? Chuyện này thì tùy, cái gì cũng có hai mặt, bùa của tôi cũng vậy. Ai mạng lớn thì qua cửa tử, còn không thì thôi. Tôi nói tới đó chắc cô cũng hiểu. Thế thằng bé tội nghiệp nằm quằn quại bò trườn, tôi muốn giúp thôi, mong là nó mạng lớn. Dạ thầy nói phải, mà cô nhớ là không được để cho nó nắm rửa trong 4 ngày, để bùa ngấm hẳn vào da thịt xương cốt, tắm là nó trôi đi không có linh nghiệm. Mà khi tắm phải cho nó tắm bằng rượu trắng, chứ không được tắm bằng nước giếng, nước thường đâu. Cái loại nước dơ giấy ấy sẽ làm ngược tác dụng của bùa, nguy hiểm lắm đó. Dạ con rõ rồi thầy. Vậy nghe, bây giờ tôi về, cô nhớ là đừng có làm phạm đó. Chị Trình nghe rồi cứ đứng vâng dạ cho xong, sau đó thì tiễn thầy ra cửa. Sau một từ đợi chị đi rồi hỏi lại: mình làm theo thầy hả con? Chị Trình lườm nhẹ: má điên à, nghĩ sao mà làm theo lời của ông ấy, mình làm ngược lại với ông ấy. Vậy thì bây giờ làm sao con? Đợi 3 ngày nữa tôi tính cho. Bây giờ má cứ lấy cháo cho nó ăn, còn dư với ly nước chanh mật ong cho nó uống. Không nó đói chết thì khổ má con của mình. Chị Trình vừa nói vừa trợn người liếc mắt nhìn lườm thằng Phúc. Sau đó chị ta bỏ đi để Mộ Từ ở đó. Mộ nhìn ngó ngẫm nghĩ mà chẳng hiểu con gái của mình muốn gì. Mộ liền tặc lưỡi. Thôi thì mình cứ làm theo lời của nó, giết thấy nó làm má của mình không. Mộ Từ đi xuống bếp nhúng hâm lại nồi cháo thừa từ hôm qua, múc ra tô rồi cầm thêm ly nước chanh lên nhà cho Phúc. Nhìn thằng Phúc nằm nửa tỉnh nửa mê, tay chân co rút lại, Mộ Từ vừa đút vừa lẩm bẩm: ăn giọng hết cho tao, mày nhè ra nữa tao đập cái tô lên đầu của mày đấy. Mặc dù nửa mê nửa tỉnh, ý thức cũng dần mất đi, nhưng thằng Phúc vẫn còn có thể nghe tiếng chửi của dì. Nó co giật dùng mình liên tục như sợ hãi, nước mắt cố kiềm không dám chảy ra. Khi mà nhìn vào gương mặt nhăn nhó khó chịu của Mộ Từ, mặc cho thằng cháu của mình lên cơn co giật dữ dội, Mộ Từ vẫn ngang nhiên đút hết muỗng này tới muỗng khác vào miệng. Người cháu tanh rình mùi cá, thằng Phúc nôn nọe dữ dội rồi phun ra ngoài, dính hết lên người của Mộ. Mộ Từ từ lúc điên người, Mộ nghiến răng gắn giọng. Mộ Từ tức điên người, Mộ nghiến răng gằn giọng: cái thằng ăn hại này, mày dám à? Mày có biết tô cháo cá này bao tiền không à? Không kềm được cơn giận, Mộ Từ đập luôn cái tô cháo bằng mũ lên đầu của thằng Phúc. Một tiếng rõ lớn, thằng Phúc theo quán tính ôm đầu gào khóc thất thanh. Sợ hàng xóm, nhất là ông nhân cạnh nhà nghe thấy, Mộ Từ nhanh tay bịt miệng của nó lại rồi trừng mắt: nín, mày có nín không à? Nghe tiếng là lối, chị Trình tức tốc chạy ngược lên nhà. Chị ta bực bội: lại cái gì nữa hả? Cái nhà này chưa đổ chuyện sao hả? Thấy tô cháo lăn lồng lốc, cháo thì vương vãi khắp đầu của thằng Phúc, chị ta cũng ngầm hiểu ra. Chạy lại giật tay Mộ Từ dậy, chị bực bội: má làm vậy, nó chết ai chịu? Quá bực bội không còn kiềm chế được mình, Mộ Từ quát: cho nó chết mẹ đi, ta không có cái dư hơi phục vụ cái thằng bệnh tật ăn hại này nữa. Như chưa đã, Mộ chỉ thẳng tay vào mặt của Trình: còn mày đó, mày là con tao mà cứ như má tao vậy đó. Mày muốn gì thì tự mày đi mà làm, muốn nó chết thấy mẹ mà còn tao mệt. Nói rồi Mộ Từ bực bội bỏ đi. Còn chị Trình thì đứng như chết lặng. Chị ngạc nhiên khi thấy má của mình tự nhiên thay đổi. Phía bên ngoài, tiếng của ông nhân lại một lần nữa gọi lớn: Trình, má bây làm cái gì mà cái thằng Phúc nó la dữ vậy hả? Nó bệnh tật thì từ từ mà nói, chứ có sao mà tội nghiệp nó lắm bây. Nghe tiếng của ông nhân, chị ta quay mặt trừng trừng nhìn thằng Phúc: mày đó thế chưa, mày thích má con tao bị chửi lắm hả? Khóc hết khóc rồi lại la. Lại cái lão nhân nữa, đàn ông đàng an gì mà nhiều chuyện thế. Bực mình, chị ta cố kìm lại cơn nóng giận, bình tĩnh bước vội ra cửa. Chuyện gì nữa chú nhân? Bây là cái gì mà để cho bà Từ mắng mỏ cái thằng Phúc dữ vậy? Tội nó có bây. Có ai dám la gì nó đâu, chú đừng có lo. Thì tại tao nghe thấy sùm nên tao mới qua. Không có thì thôi, tao về đây. Mà nói với ba của bây ấy, bình tĩnh. Tao biết trong thằng Phúc bệnh tật, bà ấy mệt sẽ đâm nóng nảy. Mà thôi, nó bệnh tật bà cũng đừng chấp nhất nó làm gì. Dạ con biết rồi, để con nói với má chú yên tâm. Thôi cố nghe con, chú về đây. Ông nhân đi được một đoạn thì chợt nhớ ra điều gì, ông quay lại: Trình, chú quên nói với bây. Hồi hôm qua đã có mấy người biết hoàn cảnh của thằng Phúc đó. Họ hẹn ngày mai tới rồi giúp đỡ nó trị bệnh. Mày coi sao nhớ tiếp đón người ta đàng hoàng nghe. Nghe vậy chị Trình ngẩng mặt lên ngạc nhiên: chú nói gì ạ? Có người tới giúp đỡ em con trị bệnh, sao chú không hỏi ý kiến má con từ trước? Thì chú thấy tội thằng Phúc, mấy năm rồi nhà mới có tìm cách nào chữa cho nó được đâu. Thôi thì cứ để người ta coi sao, biết đâu người ta giúp được thằng Phúc, bây đừng có ngại. Ông nhân nghĩ rằng chị Trình ngại cho nên cố hết sức nói qua lại với chị ta. Một phần là ông cũng thấy tội cho thằng Phúc, mồ côi là còn bị bệnh lạ. Biết chuyện đã lỡ, chị Trình không thể ngăn chuyện Mạnh Thường Quân xuống giúp rồi coi giúp đỡ bệnh của thằng Phúc. Chị ta đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhìn chị ta, ông nhân mừng trong bụng hồ hởi đáp: vậy ha, người ta xuống đây bây nhớ đón tiếp người ta nhiệt tình. Có tin mừng của thằng Phúc báo cho chú biết. Dạ con biết rồi chú. Nói xong thì ông nhân bước nhanh về nhà, ông còn có việc. Chị Trình cũng trở ngược vào trong nhà với một ánh mắt lạnh tanh. Vừa đi chị vừa lẩm bẩm: cứu giúp nó à? Xong ơn đó bắt nhà tao chịu. Còn khuya nhà ta không cần bố thí. Vừa vào nhà chị đã thấy thằng Phúc nằm trèo queo ở trên sàn, mắt nhìn chị có vẻ khẩn cầu. Nó liền giọng nói từng chữ: có người giúp em trị bệnh hả chị? Trịnh đỏ trừng mặt nhưng không kịp nói thì Mộ Từ đã chen ngang: chỉ bệnh cho mày á, đừng có mà mơ. Có bao nhiêu người tới ta đuổi về hết. Nhà ta không muốn mắc nợ ân tình tiền bạc với ai, mày nghe chưa? Lời nói của Mộ Từ như tát cả gáo nước lạnh vào mặt của Phúc. Nó hỏi lại mà nước mắt lưng tròng: nhưng người ta muốn giúp con trị bệnh mà gì? Mộ Từ lúc này không còn chịu đựng được. Đối với Mộ, mấy năm qua, kể từ khi cô Huệ mất đi cho đến khi thằng Phúc lâm bệnh nặng nằm vật vờ, Mộ cũng đã hầu hạ mệt rồi. Mộ căng mặt trợn mắt nhìn thằng cháu của mình: tao mệt rồi, hết má mày rồi đến mày. Phúc đức nhà tao tích, má con mày lấy hết, còn đâu mà má con tao nữa hả? Sao mày không chết quách đi cho nó rảnh nợ, cái thằng tật nguyền bệnh hoạn. Thằng Phúc quay mắt nhìn chị Trình như cầu cứu, nhưng chị ta chỉ dửng dưng nhìn nó rồi bỏ đi, để cho Mộ Từ ở đó ra sức mà chửi rủa. Tiếng tô cơm thừa Mộ cầm trên tay đặt xuống đất: cháo tao đổ hết rồi, còn cơm tao để mấy ngày nay cho heo ăn, mày ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn, đừng có kêu than, coi chừng tao đấy. Thế tô cơm để ở giữa sàn nhà, thằng Phúc nuốt nước bọt đừng ngực vì đói. Nó cố phun người bò tới chỗ tô cơm. Không hiểu sao càng cố lít tới, nó lại càng cảm thấy lưng của nó đau nhức dữ dội, như có hàng ngàn cây kim châm vào huyệt đạo của mình vậy. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên mặt rồi trên người ngượm của Phúc rơi lã chã xuống sàn nhà. Nhưng khi nó sắp với được tô cơm thì Mộ Từ bỗng dưng dở chứng. Mộ điên tiết đá mạnh tô cơm khiến cho cơm đổ rơi khắp sàn nhà. Xong Mộ trợn mắt nhìn: mày muốn ăn thì đi mà ăn, cái thằng con hoang. Thằng Phúc nhìn nó rơm rớm nước mắt cố bỏ lại, cầm tiếp muộn cơm nhỏ rồi ngốn nghiến, rồi ngấu nghiến cho vào miệng, mang cho mùi cơm ôi thiêu chua lè. Thằng Phúc cố gắng nuốt ngực vào trong, bởi giờ đây nó đã quá đói. Đang luống cuống ăn thì đằng sau lưng của nó như có ai đó đang cố bè từng đốt xương đau đớn dữ dội. Nó lăn ra đất, tay chân mình mẩy co giật không ngừng, miệng của nó ý ới kêu lên: dì chị, em đau, cứu em. Dù nghe tiếng kêu cứu đứt quãng của thằng Phúc, Mộ Từ mặc nhiên không quan tâm. Mộ đứng nhìn nó đau đớn rồi bỏ đi một nước xuống nhà sau. Thằng Phúc càng lúc nó lại càng cảm thấy đau đớn khôn cùng. Không hiểu sao nó cảm nhận như có một thế lực vô hình đang cố vặn vẹo, nắn bóp từng đốt xương sống của mình. Nước mắt của nó rỉ ra như là thác đổ, tiếng kêu ý ới của nó càng lúc càng khó nghe. Miệng thì liên tục nhả nước bọt ướt đầy sàn. Không thể chịu đựng được cơn đau bè vặn từ sau lưng, thằng Phúc nằm gục xuống sàn, mắt của nó lờ đờ thở không ra hơi. Cố gắng hết sức, nó ngước nhìn lên di ảnh của mẹ rồi thều thào: mẹ ơi, cho con theo, con không chịu đựng nổi nữa rồi mẹ ơi. Nói rồi nó cố dùng hết sức của bình sinh còn lại lao thẳng đầu vào tủ thờ. Một tiếng bụp lớn vang lên, nó gục xuống sàn với cái đầu bi bít máu, mắt mở trừng trừng. Nghe tiếng động lớn, Mộ vội chạy ngược ra nơi đứa cháu của mình khi nãy. Thình lình Mộ liền hét toáng cả lên: Trình ơi, thằng Phúc nó. Nghe tiếng kêu thất thanh của Mộ Từ, chị Trình mặt cau có hớt nải chạy lên nhà trên: chuyện gì mà má la như cháy nhà vậy hả? Đập vào mắt của mẹ con chị ta lúc bấy giờ là hình ảnh của thằng Phúc nằm gục trên vũng máu, mắt mờ trừng trừng nhìn Mộ như đang căm phẫn xen lẫn tiếc nuối một điều gì. Mộ Từ run rẩy bấu víu vào Trình giọng lắp bắp: sao nó dám? Trình đứng nhìn xác của thằng Phúc đang lừ lừ, đôi mắt trợn trắng hướng nhìn về mình. Chị ta cười nhếch lẩm bẩm: biết điều đó thằng em, phải chi mày chết sớm hơn một tí cho tao đâu có tốn tiền mời thầy cúng về, có phải làm phước cho gia đình tao không, cái thằng ăn hại. Chị ta hả hê nói giọng điệu chẳng chút nào tiếc nuối hay đau xót gì trước cái chết của em mình. Riêng Mộ Từ, mặc dù Mộ chờ cái ngày này đã lâu, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ vừa mừng vừa lo. Mộ mừng vì cuối cùng Mộ đã quẳng được đi cái gánh nặng là thằng Phúc. Mộ lo là bởi điều tiếng thương con quý cháu ăn ở phước đức của Mộ bị hàng xóm đàm tiếu dị nghị ra vào. Mộ đứng run rẩy bấu víu tay chị Trình rồi lắp bắp: bây giờ sao con? Nếu hàng xóm họ biết mình khiến thằng Phúc nó uất đức tự tử thì sao? Má cứ hay lo xa, ai hỏi sao nó chết thì cứ bảo là do bệnh, cả Cả cái xóm này ai mà chả biết nó bệnh chết hụt mấy lần. Nhưng mà con với nó ma phiền thật đó. Tôi đã nói là để tôi tính mà. Thế đứa con gái Diệu nhăn mày khó chịu lại nói có vẻ hợp lý hợp tình. Một từ cũng dần vơi đi nỗi sợ từ nãy đến giờ. Một chừng mắt nhìn thẳng vào sắc của Phúc rồi nở một nụ cười thỏa mãn, mụ thầm nói. Mày tự chọn quyền chết chứ không phải là tao nghe, cái thằng tật nguyền ăn hại. Nói rồi má con của mụ từ nhìn nhau và bắt đầu tung tin thông báo với họ hàng xóm giềng rằng thằng Phúc chết vì bệnh tật trở nặng. Bất ngờ nghe tin dữ, ai nấy đều không khỏi xót thương cho thằng Phúc, nhất là ông Nhân và lão thầy bùa. Ông Nhân thắp hương cho nó xong, ông nhìn di ảnh nó rồi lắc đầu tiếc nuối. Tội con quá, phải chi mà chú Nhân tìm được Mạnh Thường Quân sớm giúp con trị bệnh, thì giờ có lẽ em... Ông Nhân đằng lưỡi vài cái, ông như muốn tự nhận một phần nguyên nhân cái chết bất ngờ của thằng Phúc. Về phần của lão thầy bùa thì lúc đang dâng hương thắp cho thằng Phúc, lão nhìn di ảnh bỗng chốc mắt của mình hiện lên, hình ảnh của Phúc đang nhìn mình chừng chừng, lão ta vội khấn. Con sống khôn thác thiêng đừng ám thầy, thầy chỉ biết dùng bùa cứu con, nhưng không hiểu vì sao, thầy chỉ muốn cứu con đừng ám thầy. Lão ta liên tục khấn niệm chán đổ đầy mồ hôi, khấn xong lão chột dạ khẽ nhìn lên tấm hình của thằng Phúc, thì thấy di ảnh của nó trở lại bình thường. Sau đó thì lão cắm nhang vào bát, thì thấy chúng cong đi một cách thật kỳ lạ. Lão ngạc nhiên mắt đứng tròng, rồi vội vàng chắp tay vái lại trước bàn thờ của Phúc. Cảm ơn con, đội ơn con. Rồi lần lượt hàng xóm thắp hương tiếc nuối tiến đưa thằng Phúc. Nhưng có một điều kỳ lạ, ai nấy cũng không khỏi bàng hoàng suy ngẫm. Khi họ thắp nhang cho thằng Phúc thì chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng tới khi mộ từ và Trình con gái cầu mộ thắp, nhưng lại không cháy. Nhưng mà bụi tro thì lại bay mù mịt, khiến cho má con của mộ từ đứng hình bàng hoàng. Thế hiện tượng là ấy mọi người xì xầm bàn tán. Chắc là có gì cho nên thằng Phúc nó mới khiến cho như vậy. Thầy Sư Trang, người được má con của mộ từ mời về để tụng niệm siêu độ cho Phúc, ông thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy kèm với sắc mặt bất thường của lão thầy, thì ông liền bấm độ thử xem. Được một lúc ông gật gù khó hiểu, xong rồi ông đi lại gần đứng trước bài vị của nó rồi khấn. Con đừng quấy nữa, tội lỗi con sẽ mang, thầy sẽ đem con về chùa cho nghe kinh kệ để sớm ngày siêu thoát về biển cực lạc. Chuyện trần gian cứ để ông trời an bài. Sư Trang nói xong thì mấy cây nhang thấp của hai mẹ con mộ từ tự nhiên cháy lên. Mùi hương nhang tỏa ra không thơm mà lại có mùi ngây ngấy khó chịu. Đứng nhìn chứng kiến mộ từ tự dưng cảm thấy lạnh gáy, mộ nắm chặt tay con gái mà rùng người lên. Đám tang của thằng Phúc cứ như vậy diễn ra trong sự tiếc nuối, thương cảm của cô bác hàng xóm. Ngày đưa tiến nó về nơi cực lạc, Trình cầm di ảnh của nó đi trước, mộ từ cầm mắt nhang vào bài vị của nó theo sau. Khói nhang bay mì một vào mắt khiến cho nó cay xẻ lên, nước mắt chảy ra liên tục. Nhiều người đi theo chứng kiến xì xào bàn tán. Tội nghiệp nhà bà Từ, em gái mất chưa lâu mà bây giờ lại tới phiên cái thằng cháu, thật là khổ. Nhìn nước mắt đang rơi trên má của mộ, họ cũng không kiềm nổi mà rơi theo. Đoàn người cứ như vậy nối đuôi nhau. Sư Trang vừa đi vừa tụng niệm siêu độ cho linh hồn của Phúc. Chợt bỗng nhiên trời gầm lên một tiếng, rồi bất ngờ cơn mưa trút xuống suối xả, khiến cho ai nấy đều không trở tay kịp. Nhưng mà có điều lạ thay, bắt nhang trên tay của mụ tử vẫn hương khói nghi ngút. Đi gần đến lò thiêu thì mụ cố tình bước vội về phía Trình mà nói nhỏ. Tao chịu hết nổi rồi đó Trình, nhang khói mà mày ám hết vào mặt tao đây. Mụ vừa dứt lời thì tự dưng cánh tay của mụ cảm thấy nhức nhối vô cùng, nó rung lên càng dữ dội hơn. Trần không biết cố tình hay vô ý, mụ vấp phải chân làm rớt bát nhang xuống đất vỡ tan tành, bụi tro bay mù mịt. Mụ tự hốt hoảng cố gượng đứng dậy. Lúc mụ vừa nhổm người lên thì bức di ảnh của Phúc đang trên tay của Trình đập thẳng vào mắt của mụ. Hai hốc mắt của nó sâu hút, rồi từ từ trồi hai cái tròng mắt đỏ ngầu lên nhìn mụ. Trong phút chốc mặt mũi mộ tái xanh, toàn thân mềm nhũn ra như không còn chút sức sống nào, mộ liền xua tay. Đừng, mày quay cái hình đó đi chỗ khác giùm tao Trình. Mọi người xung quanh chứng kiến họ tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn có chút nghi hoặc. Trong đầu của họ lúc này chắc nể cái giả thuyết rằng, nghi hoặc rằng cái chết của Phúc không phải là do bệnh trở nặng mà có uẩn khúc gì bên trong. Nhưng mà dẫu gì thì họ cũng chỉ là đoán già đoán non, bởi họ thừa biết mình chỉ là người ngoài. Ông Nhân đứng hình quan sát rồi lảo mắt nhìn sang lão thầy bùa đang run lên như cầy sấy. Tò mò ông liền vỗ vai khiến lão giật mình. Hôm tôi có nghe nói má con của bà Tử có mời thầy về chữa bệnh cho thằng Phúc phải không? Bệnh tình của nó nặng lắm mà thầy. Lão thầy hít một hơi thật dài run rẩy nói. Tôi cũng không hiểu. Biết là bùa nó có thể hại người, nhưng mà bữa đó tôi đã dặn nhà bà Tử rất kỹ. Tôi chắc tôi về xuống tóc bỏ nghề luôn quá. Thế lão thầy vò đầu rối bời, hành động đó đã bị sư Trang nhìn thấy. Ông bấm đổ vài cái rồi nhanh chóng khấn tụng. Phong linh về chốn đạo môn, nương nhờ cửa Phật chờ ngày siêu sinh. Buổi đời trần gian chớ nản, thờ đạo không dưỡng tâm ắt sinh tà. Phong hương hồi hướng đạo tràng, thong dong tự tại cao sanh an bài. Sư vừa dứt lời tụng thì mưa bỗng tạnh hẳn. Tới đâu một con chim sẻ nhỏ bay đậu lên vai của ông. Ông không đuổi nó đi, chỉ cười rồi nói thầm. Con cứ về với thầy, chuyện trần gian cứ để cho trần gian lo liệu. Họ vô minh, con đừng có chấp gánh nghiệp tại thân con. Thầy sẽ tụng niệm sớm sẽ đưa con về chốn rừng đời, vô sầu vô ngã, buông bỏ thôi con. Sau lời tụng niệm của sư Trang thì đám tang của thằng Phúc diễn ra đâu vào đó. Lúc mà đưa quan tài của nó vào lò thiêu thì con chim sẻ nhỏ vẫn cứ đậu hoài trên vai của sư Trang tự dưng hót lên liên tục. Mọi người xung quanh ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng vội cho qua mà không để ý tới nó. Nhưng mà chỉ có duy nhất Mộ Từ thì nghe rõ một một tiếng nói âm hồn phát ra từ nó. Có tâm có phúc, vô tâm vô phúc, lòng lành đổi tướng, tâm ác sinh ma. Mộ nghe xong thì dùng mình, Mộ có cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Mộ nuốt nước bọt run rẩy kêu Trình. Mày có nghe thấy gì không con? Trình lúc này nhìn Mộ vẻ ngạc nhiên. Nghe gì là nghe gì, nãy giờ tôi đâu có nghe gì. Mộ Từ liền khăng khăng. Mà con nghe giống tiếng của thằng Phúc, chắc nó vì ám má con mình rồi con. Nghe đến đây thì Trình liền cười lớn. Má lại yếu bóng vía, toàn thích tưởng tượng. Trên đời này làm gì có ma quỷ, mà nếu có nhà mình thờ phụng ông bà Phật bà, làm sao mà nó làm được gì mình. Má cứ từ từ, má cứ tự hù dọa mình. Ngẫm lời con gái nói, Bộ Từ cũng phần nào yên tâm. Nhưng mà cái tật sợ ma, tín ngưỡng tâm linh đã ăn sâu vô máu của Bộ Từ nhỏ, cho nên Bộ có chút do dự. Nhìn thấy sư Trang hành lễ xong, Bộ khẽ lại gần mời ông ra một góc mà hỏi. Thầy, con có chuyện xin thưa với thầy. Sư Trang nhìn sắc mặt của Mộ, ông cũng đoán ra được cho nên nói ngay. Thầy công tính thưa với bà, thầy muốn xin đưa hồn vía của thằng nhỏ về chùa cho nó nghe kinh kệ mỗi ngày, sớm siêu độ cho cháu nó. Bà thấy sao cho tôi hay? Lời của sư Trang như đánh trúng tim đen của Mộ Tử. Mộ gật đầu lia lịa, còn nắm tay cảm ơn sư rối rít. À dạ được, thầy làm vậy thật là phúc phần cho thằng nhỏ, con độ ơn thầy. À gì đà Phật. Sau hôm Mộ Từ giao lại hũ cốt thằng Phúc cho sư Trang, Mộ về nhà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng má con của Mộ cũng rút bỏ được cái gai trong mắt thì đã bị thất kinh hồn vía. Bởi khi bước vào cửa thì Mộ đã đứng trọng khi nhìn thấy thằng Phúc đang lùm cùm bỏ ở dưới sân. Người ngờm của nó dính đầy cháo cá tanh, ánh mắt van nài của nó nhìn Mộ, vừa nhìn nó vừa thều thào yếu ớt. Dì ơi, con ăn no rồi. Dì đừng đút cháo cho con nữa, cháo tanh lắm, con không ăn được. Mộ đứng hình tại chỗ, nhưng được chừng 1-2 giây thì Mộ lại thấy sắc mặt của Phúc chuyển thành nhanh chóng. Đôi mắt của nó trợn lên mất cả con ngươi, nó nhe miệng cười đáng sợ. Dì ơi, lại đút cháo cá cho con đi. Tay của nó cầm tô cháo cá lít từ từ gần phía của Mộ. Hốt hoảng, Mộ Từ lui dần ra đằng sau. Mặt của Mộ tái xanh, hơi thở bắt đầu dồn dập. Mày chết rồi cơ mà. Thằng Phúc bỗng nhiên dừng lại, nó gục cả cái đầu sang một bên. Bất ngờ đôi mắt của nó đỏ lên gầm gừ, vọng ra tiếng như từ địa ngục. Dì lại đút cháo cho con đi. Tiếng gằn giọng đó khiến cho Mộ giật mình té ngửa ra đằng sau. Vừa may thì ông Nhân đằng sau thấy vậy nên đỡ kịp Mộ. Chị Từ, chị có sao không vậy, cảm nắng hay sao? Mộ Từ lắp bắp chỉ tay về khoảng đất trống trước mặt. Thế được nét bần thần trên gương mặt của Mộ cùng với vài cử chỉ lạ thường, ông Nhân cũng vội nhìn theo. Nhưng mà ông chẳng thấy gì, nghĩ là ông hỏi. Tôi có thấy gì đâu chị Thư, chị sao vậy? Ông lay mạnh Mộ Từ khiến cho Mộ giật mình trở về thực tại. Mụ dùng người vài cái rồi nhìn lại thì chẳng còn thấy thằng Phúc đâu. Mụ giơ tay cố lau nhanh đống mồ hôi đang vương vãi trên mặt, giọng run rẩy: Tôi không sao, cảm ơn anh Nhân. Lấy cớ sức khỏe mụ từ không ổn, Trình vội kiếm cớ đuổi ông Nhân về. À chú Nhân, má con chắc là bá bị sốc đó chú. Cô Huy mất bây giờ thấy thằng Phúc, chắc chú cũng hiểu cảm giác má con lúc này. À chú biết, có gì thì con chăm sóc bá nghe. Má mày cũng lớn tuổi rồi, cẩn thận vẫn hơn. Dạ con biết rồi, thì chú về đi, con đưa bà vào trong nghỉ một cái, cảm ơn chú nhiều. Trình nói trống kiếm cớ muốn đuổi ông Nhân về. Trong tận thanh tâm của chị ta, bao nhiêu năm chung hàng xóm, ông là một lão già khó ưa, chuyên lo chuyện bao đồng. Nhất việc của ông cố tìm các nhà hảo tâm để giúp cho thằng Phúc được chữa trị, bởi nếu nó khỏi bệnh, căn nhà của hai má con chị đang ở sẽ phải chia ra cho nó một phần theo đúng di chúc thừa kế ông bà để lại. Nhưng đó là chuyện nếu như thằng Phúc khỏi bệnh, chứ bây giờ nó đã chết thì hiển nhiên má con của chị ta gom tròn toàn bộ gia sản này. Đợi ông Nhân về, chị Trình quay vào bên trong, nhìn thấy mụ Từ ngồi bẹp xuống đất từ bao giờ, tóc tai rũ rượi như mụ điên, mụ chỉ trỏ lung tung trước khoảng không gian trước mặt. Mày chết rồi, đừng có về dọa tao, thằng Thật Nguyên. Vừa thấy con gái, mụ Từ nhanh tay níu kéo. Trình nó kìa, nó đang trực mắt nhìn má con mình. Mày đánh nó đi, kiếm cách giết nó cho má. Má bị điên à? Đừng có thấy nó đâu nào. Mà nó là ai? Mà nó nhảm cái gì thế? Thằng Phúc, thằng con của mày chứ ai. Nó về nhà đòi mạng má con của mình. Trước mắt của mụ bấy giờ, thằng Phúc vẫn uốn cong người lại, chân tay chống lên, đầu trẹo ngược xuống dưới, đôi mắt chơ chơ nhìn thẳng mặt mụ. Mặt của nó lạnh tanh thều thào từng chữ. Má con bà đi cúng Phật lễ chùa hành thiện bên ngoài, nhưng về nhà lại nghĩ cách hãm hại con cháu, khẩu xà tâm Phật, nhưng không bằng khẩu Phật tâm xà. Má con ác lắm, bà ác lắm. Nói rồi nó bỏ nhanh lại gần trước của mụ, miệng mũi chảy đầy nước nhờn. Nó nhe cái hàm răng ố vàng, lộ cặp răng nanh đang càng lúc càng mọc dài sắc nhọn. Vì yếu bóng vía vừa nhìn thấy hình ảnh quỷ dị của thằng Phúc, mụ Từ mất hồn xỉu ngay tại chỗ. Thì má ngất, Trình nhăn mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị lèm bèm trách móc. Bà này yếu bóng vía thật, trên đời này làm gì có ma cỏ. Mà cũng lạ, nhờ thờ Phật bà tổ tiên, làm quái nào mà có ma quỷ mà sợ. Thằng Phúc nếu có 10 cái mạng cũng chẳng dám nữa. Nói xong chị ta đỡ mụ Từ vô trong phòng rồi ra ngoài, nằm mơ màng trong cơn mê. Mụ bất giác bị đánh thức bởi tiếng nói không rành mạch của thằng Phúc. Dì ơi, đừng la con. Rồi đang mơ màng nhưng tâm tính của mụ không đổi, mụ gằn giọng nghiến răng buông lời cay nghiệt, bí mật từ sâu thẳm trong tâm tâm của mụ. Mày là đồ con hoang, đồ bệnh hoạn. Má con ta không dư tiền để nuôi mày, còn Mạnh Thường Quân muốn giúp tới mày sao? Tao đuổi hết. Mày đừng có mơ, cái nhà này là của tao, là của má con tao, mày nghe rõ chưa thằng con hoang? Bước mộ cảm nhận được có mùi cháo tanh cùng với hơi thở gấp gáp đang phẳng vất quanh mình. Lờ đờ hé mắt nhìn thử thì thằng Phúc nó đang kề sát mặt của mụ cười. Cháo cá gì nấu cho con nè, con ăn không hết đâu, gì ăn phụ con đi. Ú ớ chưa kịp phản ứng gì thì thằng Phúc đã trợn mắt bóp họng rồi đổ hết tô cháo vào miệng. Người mùi cháo tiêu chua lè, tanh cá nhợt nhạt. Một từ liền nôn nọe mật xanh mật vàng, miệng không ngừng gọi lớn: Cứu tao, Trình ơi. Sợ hãi vùng vẫy, chợt cảm nhận dường như có một cánh tay lay mạnh vào người. Một từ đột ngột bật dậy, gương mặt đầy vẻ thất thần, tóc tai bù xù. Tiếng của Trình hỏi lớn: Má bị cái gì mà la hét sùm vậy? Bộ má muốn lão Nhân mò tới nhà giữa sao? Một từ lúc này thần trí rối loạn, mụ nắm tay chặt: Con gái, thằng Phúc nó về nó ám má Trình à? Lại nữa, mệt quá rồi. Nó chết rồi, đừng có nhắc nó tới trước mặt tôi nữa. Chị ta bực bội giật tay mổ ra rồi bỏ đi một mạch, bỏ lại mụ Từ một mình ở trong phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, mụ Từ ngồi run rẩy ôm chặt cái gối trong lòng, bần thần sợ hãi. Ánh đèn trong phòng tự dưng thất hẳn, và không gian tối om phủ trùm lấy mụ Từ. Trần mụ dùng mình, cảm giác như có một làn gió lạnh luồn từ phía sau gáy. Bà ác lắm, sao bà không cho cháu mình được sống? Sao bà dồn nó vào đường cùng để nó chết tức tưởi? Tại sao? Nghe giọng nói trách móc ấy văng vẳng bên tai, mụ Từ từ quay lại. Trước mắt của mụ nó không phải là thằng Phúc mà lại là Huê, em gái của mụ và cũng là má của thằng Phúc. Nhìn gương mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi của em gái, mụ hoảng sợ quăng hẳn cái gối về phía cô, thì hình ảnh đáng sợ đó lại biến mất. Mụ ôm mặt vào đầu, bứt tóc mình liên tục, tóc của mụ rơi vãi đầy sàn nhà. Mụ thu lại một góc, nhưng hình ảnh quỷ dị của thằng Phúc và Huê lại liên tục hiện ra trong đầu. Mụ từ gục mặt xuống, mụ cố kêu gào: Trình ơi, cứu tao, mà con thằng Phúc về ám tao. Nhưng dường như vô vọng khi chẳng có động tĩnh gì từ con gái. Mụ lấy tay tự lau đống mồ hôi vương vãi khắp mặt, vừa chầm mụ vừa khấn: Con lạy chư vị ông bà, xin đừng để má con thằng Phúc ám con, xin ông bà phù hộ đuổi má con nó đi. Một tiếng phù kéo dài khiến mụ giật mình, mụ run sợ hé mắt nhìn. Đống tóc của mụ rũ rượi đầy dưới đất, từ từ bay thấp thoáng, đã tạo thành một hình thù kỳ lạ. Tò mò mụ nghiến mắt nhìn, đống tóc thổi phù xoáy đều một lúc thật nhanh. Một lúc sau, gương mặt của mụ từ hiện ra giữa đống tóc đen, nó cười lớn một nụ cười khoái chí kinh dị vô cùng. Từ, mày sợ gì? Mày sợ hả? Chính mày hại cháu mình phải uất hận tự tử. Chính mày đã cho nó ăn cháo thiêu tanh rình. Chính mày đó Từ. Gương mặt của mụ Từ trong đống tóc rối trợn mắt nhìn mụ cười lớn. Nhưng mà chừng ấy mấy giây sau thì nó bật khóc thức tưởi. Chính mày, mày ác lắm. Cháu mày làm gì nên tội. Mày không thương không nuôi thì để người khác. Vậy mà mày cũng không cho. Mày làm vậy để được gì? Mày có thấy lương tâm của mình cắn rứt không? Tiếng gào thét, tiếng than khóc của nó càng lúc càng dữ dội, khiến cho mụ Từ không kìm được mình mà gào lên. Lúc bấy giờ tiếng gào ấy không còn là tiếng kêu cứu sợ hãi, mà thay vào đó là từng lời trách móc từ chính con quỷ trong lòng của mụ. Một con quỷ mang suy nghĩ và trái tim của một con người. Mụ hét lớn xong rồi tự lấy tay cào câu khắp người. Trước mắt của mụ hình ảnh của thằng Phúc dần dần hiện ra. Nó nằm co ro dưới sàn, nước mắt chảy dài thều thào. Má ơi, sao dì không thương con? Con đâu có muốn bị tật nguyền đâu. Sao dì không thương con? Con không phải là thằng ăn hại báo đời má ơi. Tiếng nó lý nhí rồi bất chợt thét lên. Nó nhìn mụ với một đôi mắt thấm đẫm nước mắt. Nhìn thấy cháu của mình lúc này, mụ Từ vội vã xích đến gần. Phúc ơi, dì xin lỗi. Phúc ơi, ở lại với dì. Ở lại với dì, dì và Trình sẽ lao cho con. Dì sẽ cho chú Nhân kiếm Mạnh Thượng Quân giúp con. Dì không có tiền, dì sẽ nhờ chú. Ở lại với dì Phúc ơi. Ở bên ngoài nghe tiếng mụ gào lớn, Trình bực tức đi vào. Má làm cái gì vậy? Định báo đời tôi giống như thằng Phúc sao? Không Trình, đừng nói em con như vậy. Tội nó rồi mình còn mang nghiệp nữa con. Thế mụ Từ khóc bổ lu bổ loa, lại còn luôn miệng nhắc đến thằng Phúc về báo oán. Trình liền bực bội. Má trúng gió hay sao mà nói sảng gì vậy? Tôi đã nói ma quỷ không có vào được nhà mình rồi mà. Sao má cứ... Mụ Từ vẫn một mực khẳng định. Có, thằng Phúc nó về thiệt. Con tin má đi. Má nói thiệt đó Trình. Tôi nói không có là không có. Má thiệt là dám hại nó mà còn sợ sao? Má cứ bổ lu bổ loa đi. Cho cha nhân cha biết hết má con của mình đối xử với thằng Phúc ác thế nào. Nghe xong mụ Từ im lặng. Mụ vừa sợ tai tiếng sự thật về má con của mụ đồn thổi đến tai của hàng xóm. Mụ vừa sợ hồn oan của thằng Phúc về báo oán. Mụ gục đầu, gương mặt toát đầy sự lo sợ. Nhưng thằng Phúc nó má sợ lắm con. Tôi đã nói không có là không có. Sao má cứ lại nhài suốt vậy? Chị ta xả ra một tràng vô vào mụ Từ rồi bỏ đi, không thèm đếm xỉa gì nữa. Mọi chuyện kỳ lạ cứ như vậy tiếp tục ám ảnh mụ từ ngày này qua ngày khác, khiến cho mụ dần phát điên. Bậc chị Trình phải nhốt mụ lại. Về phần của chị ta, chị bắt đầu cảm thấy chột dạ dần người, cho nên quyết định tới chùa gặp sư Trang Hồng dò hỏi về hồn của thằng Phúc có lảng vảng vương vấn trong nhà hay không. Nhưng kết quả thì thằng Phúc có ở đây không sao? Có chứ. Mà thằng nhỏ siêng năng lắm con. Sáng trưa chiều tối nó đều có mặt để nghe thầy giảng kinh. Tội thằng nhỏ, chắc nó cũng mong được siêu thoát đầu thai kiếp người. Nghe sư Trang nói như vậy, chị ta liền an tâm. Nhưng sự bất an trong lòng của Trình lại một lần nữa dấy lên sau một đêm khuya định mệnh. Đêm hôm đó Trình đang ngủ ngon, bỗng bên tai có tiếng gió thổi rít lên từng cơn. Nó chạy dòng khắp hết sống lưng khiến chị ta giật mình tỉnh giấc. Mơ màng ngồi dậy nghe tiếng cạch của hai cửa sổ cứ va vào nhau, chị liền nhíu mày nghĩ lại. Sao lại như vậy? Mình có bao giờ mở cửa sổ ban khuya đâu, mà sao nay lại hay là mình quên? Từ thắc mắc, chị mệt mỏi đứng lên mà đóng chúng lại. Đang loay hoay với tay, bỗng chị cảm nhận như có một bàn tay nào đó đang nắm tay của mình. Theo quán tính, chị rút tay lại rồi nhìn thử. Trên tay của chị bỗng dưng có dấu tay kỳ lạ, hiện rõ một một, nhưng được một lát sau thì dấu tay ấy tự động biến mất. Thế kỳ lạ, chị ta nhăn mày lại, từ từ đưa mặt ngẩng lên phía cửa sổ. Phúc mày! Chị ta la lớn rồi chỉ tay về cửa sổ. Hình ảnh của thằng Phúc từ từ hiện lên, mặt của nó tái nhợt, đôi mắt long đỏ như máu. Nhìn chị, nó liền cười khằng khặc. Đồ độc ác! Tuy đang run sợ nhưng tình vẫn cãi cối. Thằng mất dạy tật nguyền, má con tao cứu mang mày, mày không biết ơn mà còn quay lại ám à, đồ vô ơn. Thằng Phúc lại cười lớn, mắt nhìn chị ta lăm lăm rồi tự dưng biến mất. Mày đâu rồi thằng tật nguyền, mày đâu, mày sợ rồi hả? Chị ta cười một cách khoái trá, miệng không ngừng chửi rủa thằng Phúc. Thằng tật nguyền, mày phải cảm ơn tao, phải cảm ơn tao đi này. Nhờ tao mà mày được hóa kiếp đó, mày phải cảm ơn tao thằng tật nguyền. Âm thanh phía sau lưng của chị từ từ phát lên, một làn hơi lạnh từ đó lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho không gian nơi đó toát lên đầy vẻ u ám. Chị ta từ từ nhìn lại, đầm vào mắt của chị, thằng Phúc đang cầm tô cháo thiêu của cái muỗng va vào tô từng tiếng chậm rãi. Thế chị nó liền đưa tô cháo lên giọng chậm rãi. Cháo cá ngon, chị ăn đi nè. Mùi ôi thiêu từ tô cháo sộc thẳng vào mũi, khiến cho chị ta cảm thấy khó chịu buồn nôn, bịt miệng lao nhanh ra khỏi phòng. Ngang qua phòng của mụ tử nghe tiếng cộc cộc từ bên trong phát ra. Hé cửa, chị ta hoảng người khi thấy mụ đang quỳ lại dập đầu liên tục xuống nền nhà, máu chảy ra linh láng. Má làm cái quái gì vậy? Mặc cho con gái can ngăn, mụ tử vẫn tiếp tục. Mụ vừa dập vừa mếu máu. Làm ơn tha cho dì, con sống khôn thác thiêng làm ơn tha cho dì. Nhìn theo hướng của mụ tử, trình từ từ nhìn lại, thấy thằng Phúc đang bò trước mặt. Đầu của nó chồng ngược xuống đất, nó bò nhanh tới chỗ má con của chị ta, rồi cười cười nói. Cháo thiêu, cháo thiêu, mấy người ác lắm, mấy người ác lắm, tôi không tha cho đâu. Nói xong nó liền bò nhanh tới chỗ máu của mụ tử, thè cái lưỡi dài rồi liếm. Nó cười quỷ dị rồi từ cái miệng đang lăm măm máu, nó liền nhè ra đống cháo thiêu đầy rồi bỏ xuống sàn. Từng con nào con nấy béo tròn to bằng nửa lóng tay, thì nhào bò về phía má con của mụ tử. Lúc này mụ tử không còn sức kháng cự, mụ thả người buông, mặt cười ngờ nghệch để mặc cho đám giòi bò bò đám lên người. Thế vậy chị ta vội vàng bò má của mình toàn chạy ra ngoài. Định mở cửa chạy ra ngoài nhưng không hiểu sao, cánh cửa hôm nay lại đóng chặt, cứng nhắc, chỉ cố dùng sức cỡ nào cũng không thể mở nó ra được. Quay mặt lại nhìn thằng Phúc đang từ từ bò ngược ra, sắc mặt thay đổi, mắt trợn lên, lầm lè nhìn chị ta. Chị chạy đi đâu? Mạng của tôi trả mạng cho tôi. Nó liền gầm gừ lên đầy dữ dội. Trình toát cả mồ hôi, người run lên cầm cập xua tay. Tao không có giết mày, là mày tự chết tao không có. Phúc liền trợn mắt. Không có. Má con của chị đầy đọa bắt ép tôi ăn cháo thiêu, rồi còn mời thầy về làm bùa phép khiến tôi yếu sức chết dần. Chị còn dám kêu không có. Tự dưng Trình quỳ mọp xuống ôm mặt khóc nức nở. Chị ta nghẹn ngào nức lên từng tiếng. Có bao giờ mày hiểu được cảm giác của má con tao không Phúc? Mày bệnh tật, má con tao lo cho mày tốn biết bao nhiêu tiền bạc, tại sao mày không nghĩ tới? Thằng Phúc nghe xong nó như chết lặng, gương mặt không còn giận dữ như trước. Nó nhìn chị ta mà không nói gì, mà nghe chị ta nói tiếp. Nhìn mày bệnh cả mấy năm trời mà không ai có thể chữa khỏi, mày biết má con tao tuyệt vọng lắm không? Thằng Phúc liền cắt lời lớn giọng. Vậy tại sao chị không cho Mạnh Thường Quân cứu tôi? Mạnh Thường Quân? Tao biết bao lần bao người hỏi han đề nghị giúp, rồi họ có giúp đâu. Mày không thấy sao? Tao không muốn mày hy vọng để rồi mất đi cái hy vọng đó, cho nên tao mới ngăn lại. Tao có nỗi khổ tâm riêng của tao. Chị ta khựng lại một chút rồi tiếp tục. Còn chuyện tao mời thầy về cúng bùa cho mày là vì tao hết cách. Tao nghe ở đâu ai nói có thầy chữa được bệnh của mày, là tao vét hết tiền của, không đủ tao còn đi mượn để lo cho mày. Tao gấp gáp không nghe theo lời dặn là vì tao muốn mày nhanh hết bệnh. Thằng Phúc nghe xong nó mếu máo như khóc, nhưng vẫn cố giữ lại hỏi tiếp. Vậy còn tô cháo thiêu, tại sao chỉ bắt tôi phải ăn? Mày không ăn nó thì ăn cái gì nữa đây? Nhà còn tiền bạc gì mà mua gạo mua đồ ăn đâu Phúc? Cá tao phải đi bắt ngoài đồng về làm cho mày mới biết chứ. Nhưng nó có mùi tanh. Mày có bao giờ ăn được cá đâu. Lúc nào mày cũng nói tanh rồi bỏ không ăn. Tao biết nhưng nhà mình hết tiền rồi Phúc. Má con tao cũng bệnh, lên bệnh xuống. Nhưng mà có bao giờ dám lấy tiền mua thuốc. Tiền bạc má con tao dồn hết cho mày là lo cho mày đó. Trình liền gào thét điên cuồng trước mặt của chị ta không còn là quỷ ảnh của Phúc. Mà lại chính là bản thân của mình. Chị ta bật cười lớn. Là quỷ tâm. Thì ra là quỷ tâm. Tiếng cánh cửa kêu lên rồi mở toang. Ông Nhân cùng vài người trong xóm vì nghe tiếng la hét của Trình mà vội vàng kéo tới. Nhìn chị ngồi bẹp ở dưới sàn khóc sướt mướt, ông Nhân liền vỗ vai. Tại sao cô không nói để hàng xóm giúp đỡ? Biết đâu không chú hả? Bệnh em con thì con biết. Với lại con biết tính của thằng Phúc, nó không mắc nợ ân tình của ai, cho nên nó mới có xin lỗi chú. Ông Nhân gật đầu đồng cảm, chỉ nhìn ông và cả những người xung quanh mắt rớm lệ, chỉ tay vào trong phòng của mụ tử. Cô chú cứu giúp má cháu, không bà ấy chết mất. Hàng xóm nhanh chân chạy vào, cũng may họ cứu kịp thời, cho nên đưa mụ tử qua khỏi cơn nguy kịch. Sau ngày hôm ấy, mụ tử vẫn bị ám ảnh bởi những hành động nóng giận của mình đã làm với thằng Phúc khi còn sống. Lúc tỉnh lúc mê, bộ thường cười rồi lại khóc, lúc nào cũng gọi tên của cháu mình. Phúc ơi, con còn sống, con hết bệnh rồi hả? Dì mừng quá Phúc, tha lỗi cho dì nha con. Những lúc đó mộ hay chạy níu kéo bất cứ ai mộ nhìn thấy, cúi đầu mếu máo. Ai thấy mộ như vậy họ cũng hiểu chuyện, cho nên đành bất đắc dĩ đóng tay thằng Phúc. Họ mong cách đó sẽ giúp cho mộ từ từ tỉnh táo lại. Con không giận gì đâu, mình về nhà nghe gì. Còn Trình thì ngày nào cũng lên chùa của Sư Trang để cúng tụng cho thằng Phúc mau siêu thoát. Và lần nào cũng đọc khấn kinh cầu, chị cũng đều bật khóc. Phúc, em đừng vương vấn cõi trần tục. Chị biết em còn giận má con chị lắm. Nhưng mà em đừng vướng bận trần gian. Chị sẽ luôn tụng niệm cầu cho em sớm được đi đầu thai chuyển kiếp, buông bỏ được gánh bi quan. Hờn tức ở trong lòng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy ngày nào chị Trình cũng tụng niệm. Cho tới ngày giỗ đầu của Phúc, trong lúc má con của chị đang chuẩn bị mâm cơm, Sư Trang nhìn thấy thằng Phúc đang lấp đó ở ngoài cửa, không dám vào trong nhà, ông liền đánh tiếng. Sao con không có vào? Thằng Phúc cúi đầu không dám nói, nhìn Sư Trang Trình thắc mắc. Em con nó không vào nhà được hả thầy? Hay là do con mà nó? Không phải là nó không vào được, chỉ là nó biết trong lòng, tâm quỷ của nó vẫn chưa thể buông bỏ. Chị bối rối thoát mặt lên vẻ buồn so, giọng như sắp khóc. Vậy làm sao để em con nó vào? Con sợ nó đói mất thưa thầy. Sư Trang cười rồi đáp. Khi nào quỷ trong tâm của nó tiêu giải sẽ sớm thôi, con yên tâm. Con chuẩn bị đi để thầy tụng niệm cho thằng bé. Nghe lời của Sư Trang, má con của Trình dọn mâm cơm cúng đầy đủ lên bàn, rồi nghiêm trang quỳ xuống trước di ảnh của Phúc. Sư Trang liền cất lời. Ở chốn dương trần lắm bụi muộn phiền, quỷ tâm dãy giụa vùng vẫy thoát thân, tâm trí lòng dạ thong dong tự tại, tích đức tích thiện miệng lưỡi phát tâm, nhẫn nại sớm muộn quỷ tâm tiêu trừ. Nghe lời của Sư Trang mà má con của mụ từ hiểu ra rằng ai ai trong nhân trần này đều có quỷ tâm, nhưng mà đừng để cho nó lấn áp và làm chủ mình. Ngay cả mụ từ và Trình và cả thằng Phúc đều có riêng trong lòng một con quỷ ẩn trong tâm, và nó cũng đã dần dần lấn áp, dẫn họ vào bản ngã. Cũng may cả ba sớm nhận ra buông bỏ để không phải nuôi dưỡng con quỷ trong tâm. Tiếng của Sư Trang có một tiếng kéo dài, má con của mụ từ phút chốc bừng tỉnh, tất cả cúi đầu chắp tay, A-di-đà Phật. Sư Trang nhìn ra cửa, thằng Phúc cũng đang chắp tay hướng cầu. Một lúc sau thì nó nở một nụ cười tươi rồi dần dần biến mất trong một cơn gió nhẹ.